Bông hồng băng, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng để đi học. Định đi đâu? Xin, anh hỏi hay nhỉ? Đi học, nó, ở nhà. Xin, thôi, ở nhà buồn lắm. Hai cho em đi học nha. Nó làm nũng, chỉ với hai anh của nó thôi nha. Không, xin, anh ba. Anh ba nói với anh hai cho em đi học đi. Nó quay sang Seo. Thôi đi đi. Xin. Thương hai nhất. Nó hôn vào má Xin rồi chạy tót lên phòng. Tại trường, nó đi chung xe với Xin và Seo tới tường và đương nhiên cũng nhận được nhiều ánh mắt hình viên đạn cẩu những nữ sinh nhưng đối với nó cũng quen rồi. Sun. Sun ơi. Eleno có cái này cho Sun nè. Nó vừa mới đập cặp xuống bàn thì Eleno chìa một cái hộp ngay trước mặt nó. Nhân dịp, nó, không nhân dịp gì hết. Eleno thấy đẹp nên mua thôi. Eleno cười hí hửng, cái gì thế? Hắn nhòm qua vai nó và đương nhiên bên cạnh cũng có nhỏ oanh đáng ghét. Mày mở ra đi, Villa. Sun mở hộp quà ra. Trong hộp là một cái kính Nobita cực dễ thương. Gọng kính màu đen. Tặng cái này cho tao làm gì? Nó. Sun hứa với Eleno là mang kính ngoài. Không mang kính áp tròng mà. Sun quên rồi hả? Eleno hí hửng. Nhưng. Nó. Sun không giữ lời. Hai mắt Eleno long lanh như muốn khóc. Thôi. Thôi được rồi. Tao mang. Nó nói tôi đưa tay tháo cái kính áp tròng trên mắt rồi mang cặp kính Eleno vừa tặng. Oa. Hợp ghê á. Sun dễ thương ghê. Eleno tí tửng, không ngờ mày lại dễ thương như vậy nha. Tao ghen tị rồi á, Villa cũng suýt xoa. Quay lại hắn, anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nhỏ oanh lắc lắc cánh tay hắn. Không có gì, hắn rời mắt khỏi khuôn mặt nó. Nhỏ đó có gì đẹp đâu chứ? Anh nói xem ai đẹp hơn. Nhỏ oanh nũng nịu, thì, hắn ấp úng. Reng, reng, chuông vô lớp vang lên cứu hắn. Vô lớp rùi kìa, về chỗ thôi. Hắn, hai tiết học trôi qua nhàm chán. Nó vẫn trung thành với cái máy laptop. Mấy người kia thì chơi game, đọc truyện, nghe nhạc làm bà cô giáo tức điên nhưng không làm gì được và cuối cùng cũng reng. Reng, reng, chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Đi ăn thôi, Eleno chạy lại chỗ nó. Nó đóng laptop, cùng mọi người đi xuống canteen. Mấy cưng ăn gì? Xin hỏi, bla, bla, bọn nó không thay đổi thói quen. Gọi một bàn mười mấy người ăn cũng không hết. Ok, tụi anh đi mua. Xin nói rồi kéo hết mấy đứa con trai đi mua. Tất nhiên là không có hắn. Hắn bận đi với nhỏ oanh rồi còn đâu. Nó đang ngồi tám với mấy nhỏ bạn thì. Ào, ly nước cam được nhỏ oanh đổ lên người nó. Tao cấm mày qua lại với mấy hot boy trường này. Nhỏ oanh nói giọng chua ngoa. Nó im lặng. Mày câm dùi hả con kia? Nhỏ oanh bực mình vì nó không nói gì hết. Nó vẫn im lặng. Chát. Năm ngón tay nhỏ oanh in lên trên khuôn mặt nó. Mày, Villa định nói nhưng bắt gặp ánh mắt của nó nên im luôn. Mày muốn gì? Nó. Tao muốn mày rời khỏi mấy hot boy ngay lập tức. Nhỏ oanh đắc thắng. Tao không thích. Nó. Cách chương.